Ta ở dị giới mở khách sạn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thấy vợ mình mua sắm xong, người chồng cũng vội vàng đi đến trước ngăn tủ mua sắm đồ vật. Người vợ không khỏi có chút bất mãn oán trách. Ta đã mua rồi, chàng mua thêm làm gì? Chê nhà ta quá nhiều tiền sao? Cái khó ló cái khôn. Người chồng nói, nàng xem, cái bật lửa này thật rẻ. Chỉ 1 văn tiền là có thể mua được. Còn có cuộn giấy này. Một cuộn lớn như vậy mà chỉ có 3 văn tiền. Quá rẻ. Nhân lúc hiện tại không ai dám lại đây mua sắm. Chúng ta phải mua nhiều một chút. Qua tay bán lại. Khụ. Ý ta là cho dù cầm đi làm lấy lòng cũng rất có mặt mũi. Đúng không? Người đàn càng nói càng cảm thấy trong lòng hưng phấn. Nếu hắn ta lặng lẽ bán những đồ vật này, nói không chừng cũng thật sự kiếm lời một mớ. Người vợ nghe vậy cũng gật đầu, nhưng rồi lại có nghi ngờ khác. Nhưng mà mua nhiều như vậy thì làm sao mang về hết? Người đàn ông cởi áo ngoài ra trải trên sàn nhà bóng loáng sạch sẽ. Không phải có quần áo hay sao? Chúng ta dùng quần áo gói lại. Như vậy là có thể mang về rồi. Nói cũng đúng. Hai người lập tức cùng nhau khuân vác tất cả đồ vậy đã mua sắm tới. Trong sảnh lớn khách sạn, Phong Nguyên Ninh vui dạo dực phát hiện số đếm trong giao diện giả thuyết lại thay đổi. Quách Vũ Thạch lại lần nữa dẫn theo khách hàng mới cho cô. Điều kiện thăng cấp khách sạn. Chiêu đãi khách hàng 14-50. Hoàn thành nhiệm vụ 1-3. Nhiệm vụ. Chiêu đãi 15 vị khách. 11-15. Giải khóa đặc hiệu của khách sạn. Tự động làm sạch. Nếu lại có 4 người sử dụng máy bán hàng tự động thì cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ chiêu đãi khách hàng này. Cô chơi trò chơi giết thời gian trong chốc lát. Lại lần nữa mở giao diện giả thuyết của hệ thống ra. Phát hiện số đếm của nhiệm vụ không có thay đổi gì nữa. Xem ra Quách Vũ Thạch chỉ đưa tới 2 vị khách mới. Cô không nhịn được mà có chút lo âu sốt ruột. Mắt thấy nhiệm vụ này sắp hoàn thành. Chỉ còn thiếu 4 người. Cô ước gì nó có thể hoàn thành ngay lập tức. Cô suy nghĩ một chút. Đơn giản đi ra khỏi quầy. Đẩy ra cửa kính đi đến cổng khách sạn. Không có máy nước. Cô quyết định chính mình đóng giả làm máy nước. Nhìn xem thử có thể hấp dẫn người qua đường lại đây hay không. Cô đứng ở cổng khách sạn. Giả vờ như đang nhìn phong cảnh ở nơi xa xa. Nơi xa có núi, có nước, có cây, có hoa, có cỏ, không khí tươi mát, ngoại trừ có chút nóng ra. Nơi này gần như không có khuyết điểm gì cả. Bầu trời xanh thẳm, không một áng mây. Phía trước không xa chính là con đường đất vàng. Hiện tại đã hầu như không có người đi đường. Thật ra điều này cũng rất bình thường. Thời tiết oi bức như vậy. Trừ khi là bất đắc dĩ. Nếu không thì ai muốn ra đường chịu đựng ánh nắng chói chang thiêu đốt này. Những người có việc cần ra ngoài đều đã đi từ sáng tinh mơ rồi. Cô suy đoán, lúc cô ăn mì ăn liền ở cổng khách sạn cũng là giai đoạn của thời kỳ đông người qua lại nhất rồi. Cô ngồi canh một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn đến hình như trên đường mơ hồ xuất hiện một bóng người. Giống như ảo ảnh mơ hồ không rõ vậy. Là cô nhìn lầm sao? Cô xoa đôi mắt, chăm chú nhìn lại lần nữa. Bất chợt nhìn thấy bóng người kia đột nhiên xuất hiện và xông tới. Phong Nguyên Ninh hoảng sợ. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Người này nhào thẳng đến vị trí cô đang đứng. Chẳng lẽ gã có ý đồ xấu gì? Khoan đã. Mặc dù trong phạm vi khách sạn thì cô sẽ có được vầng sáng vô địch. Có thể bảo đảm mình không bị bất kỳ thương tổn gì. Nhưng nếu đối phương không có ý định thương tổn cô, ngược lại là bắt cô thì phải làm sao? Phong Nguyên Ninh nhận thức được vấn đề này, không khỏi lo lắng sốt ruột. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh. Cô vừa nghĩ ra được vấn đề này thì bóng người kia đã cười quái dị nhanh chóng áp sát. 5 ngón tay tạo thành hình chảo chụp bả vai của cô. Nhưng mà không biết vì sao, Phong Nguyên Ninh vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ cảm xúc va chạm thật thể nào. Ngược lại là tay đối phương trượt đi như thoa mỡ vậy. Phong Nguyên Ninh, đối phương phát hiện mình chụp trúng không khí. Nụ cười tươi rói trên gương mặt lập tức đông cứng lại. Gã ngạc nhiên, a, một tiếng, đôi mắt trợn to, để lộ vẻ hoang mang khó hiểu. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt cũng được xem là ngay thẳng, khí chất thì lại tối tăm đáng khinh. Trên mặt như viết, ta không phải người tốt. Gã sững sờ một lúc, lại lần nữa vươn tay chụp tới. Tốc độ nhanh như tia chớp, mau đến mức Phong Nguyên Ninh hoàn toàn không kịp phản ứng. Thậm chí cô còn không kịp chớp mắt, người này vẫn chụp vào vị trí cũ. Phong Nguyên Ninh chỉ cảm thấy một luồng gió ập đến, nhưng ngay sau đó, người này lại lần nữa chụp phải không khí, giống như là trên tay dính dầu mỡ trơn trượt vậy. Không hiểu sao cứ trượt khỏi bả vai của cô. Phong Nguyên Ninh, lần đầu có thể là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì chắc không phải là trùng hợp đâu. Chẳng lẽ đây là hiệu lực của vầng sáng vô địch? Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người đàn ông trẻ tuổi khó hiểu nhìn thoáng qua tay của mình, vẫn chưa nghĩ ra vì sao mình lại không bắt được cô. Gã không thuận theo, lại lật tay chụp về phía cô thêm một lần nữa, muốn bắt được cô, nhưng mà bàn tay của gã vẫn trượt đi không hiểu lý do, giống như là chưa từng chạm vào vật thật vậy. Người đàn ông trẻ tuổi khiếp sợ mở to hai mắt, đến lúc này cuối cùng cũng phản ứng kịp. Chỉ một thoáng mà gương mặt đã trở nên tái nhợt, cả người run rẩy dữ dội. Ngươi là người, là quỷ, cách chương.